Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ổn nói. Hồi đó, thái độ của bố con kiên quyết như vậy, dì sợ các con. Mặc nhiên, chúng ta là cha mẹ, đều khó tránh khỏi sẽ thiên vị con mình. Cũng hy vọng con của mình sau này sẽ có một cuộc sống tốt. Đặc biệt là Ôn Hình đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy. Chú không muốn con gái chú ngày sau sẽ lại khổ cực. Ông Ôn nói thêm. Cô không muốn nó chịu bất cứ sự ủy khuất nào. Chú Ôn, dì Ôn. Mặc nhiên kiên định nói. Bố con sẽ không phản đối, hơn nữa con cũng sẽ khiến cho Ôn Hình hạnh phúc. Ông Ôn có chút không tin nhìn Mạc Nhiên. Bố cậu đã biết rồi ư, ông ấy không phản đối hay sao? Cho dù bố con có biết hay không, phản đối hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của con dành cho Ôn Hình. Cũng sẽ không cản trở được sự kiên trì của con đối với cô ấy. Con có ý gì? Ông Ôn khó hiểu. Mạc Nhiên chậm rãi nói, chuyện của con sẽ tự mình quyết định. Ông Ôn suy tư một chút liền hiểu lời nói của Mạc Nhiên. Chú hiểu rồi, nếu đã vậy thì tốt. Chú cũng không lo Hình Hình sẽ chịu khổ nữa. Mạc Nhiên nghe ông Ôn nói vậy liền biết chuyện của anh và Ôn Hình đã được hai người đồng ý. Vâng. Mạc Nhiên bước xuống lầu vào đúng lúc Ôn Hình ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của hai người đụng nhau. Ôn Hình đứng dậy. Anh... Mạc Nhiên đi tới chỗ cô, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Không chú ý tới ánh mắt không vui của người nào đó. Anh đột nhiên cao hứng muốn trêu chọc cô một chút. Ôn Hình... Hơi cúi đầu ngữ khí âm trầm muốn nói lại thôi. Ừm, xả vờ không tôi. Ôn Hình không nhìn thấy ý cười nơi khóe mắt Mạc Nhiên, chỉ thấy sáng vẻ đau khổ lạc lõng của anh, tâm trạng hồi hộp nhất thời nóng nảy. Làm sao vậy? Bố mẹ em đã nói gì về anh? Bọn họ... Mạc Nhiên không biết nên nói thế nào. Ôn Hình nhìn bộ dạng như vậy của Mạc Nhiên, trong lòng xe buốt, trống rỗng như vừa mất đi một thứ, cô lẩm bẩm nói. Em đi tìm bọn họ nói chuyện. Chuyện này không liên quan tới anh. Thanh âm của Ôn Hình nhờ mê sảng làm cho Mạc Nhiên thấy sợ. Nghĩ lên mới phát hiện mình đùa hơi quá, anh lập tức chữa lại. Bọn họ không làm khó dễ anh đâu, không cần lo lắng. Ôn Hình mở to mắt, há miệng như không biết nên nói gì. Đây là loại cảm giác gì? Trải qua một trận hoảng sợ mới phát hiện đây chỉ là một trò đùa. Nỗi ủ tư tràn đầy trong lòng không phát tiết ra được, thật tức. Ôn Hình bình tĩnh lại hít sâu một hơi, quầy miễn cưỡng nói từng câu từng chữ. Lo lắng, em gái anh. Cô mới không lo lắng vì anh. Quay đầu rời đi. Nghiện Ôn Hình bị chọc giận đến mức nói ra những lời như vậy. Mà nhanh nhanh tay kéo cô cúi đầu nhận lỗi. Anh sai rồi. Lúc này đây Mạc Nhiên nói rất dịu dàng. Nói xong còn không quên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Ôn Hình thực sự là tức giận gì cũng bay bắt. Chỉ cảm thấy người này bây giờ càng ngày càng xấu xa. Một đại phúc hắc. Bà Ôn đi từ trên lầu xuống thì hai người như vậy cười hiểu ý. Ôn Hình thấy ý cười trêu gạo của mẹ. Đỏ mặt đẩy Mạc Nhiên ra. Tiến lên cầm lấy tay mẹ. Mẹ, bà Ôn thương yêu những con gái, sau đó chuyển qua nhìn Mạc Nhiên. Đi theo giúp Mạc Nhiên đi. Vâng, con biết rồi. Sau đó bà Ôn lại cùng với Mạc Nhiên và Ôn Hình trò chuyện vài câu, rồi lên lầu chăm sóc ông Ôn. Hôm sau Mạc Nhiên quay trở lại công ty. Lúc Lâm Xanh đi tới phòng làm việc thì thấy bóng người ở bên trong, kinh ngạc một chút cho là mình nhìn nhầm. Gõ cửa một tiếng. Vào đi. Âm thanh của Mạc Nhiên vang lên. Đẩy cửa ra. Lâm Xanh có chút không thể tin. Cậu nhanh như vậy đã quay lại rồi sao? Sao hả? Mạc Nhiên cởi áo khoác, vén tay áo sơ mi lên hỏi. Tôi nghĩ cậu sẽ nhân cơ hội này ở lại đó vài ngày. Mạc Nhiên liếc Lâm Xanh nói. Tôi sợ điện thoại bị phát nổ. Lâm Xanh buồn bực. Đây là đang ám chỉ hắn sao? Sao có thể? Lâm Xanh cười hà hà vài tiếng. Không đúng. Người nào gọi điện thoại kêu là ở Mỹ bị ngược đãi. Tôi đây không phải sợ cậu một đi không trở lại, mà là lo lắng cho cậu đó. Đương nhiên còn một câu nữa. Sợ cậu ở lại với người làng quê sẽ không nhớ tới mình là đại boss. Chỉ có điều câu này hắn không dám nói ra. Nói ra sẽ chết người. Mạc Nhiên không để ý tới những lời nịnh nọt của hắn ta nói. Chờ cậu hai ngày nghỉ. Nghỉ ngơi xong rồi thì lập tức trở lại làm việc cho tôi. Đây là tình huống gì vậy? Trợ lý Lâm ngơ ngác nhìn ông chủ của mình. Không phải cậu muốn có ngày nghỉ hay sao? Thưởng cho cậu. Mạc Nhiên lạnh nhạt nói. Mẹ nó ngữ khí thế này. Thế nào nghe giống như cầu quỳ xuống. Lâm Xanh vẫn giữ thái độ hoài nghi nhiều trước. Người này lại có thể tốt bụng như vậy. Nhanh như vậy đã thực thi. Không đợi trợ lý Lâm nghĩ ra lý do, mà Nhiên lại nhàn nhạt nói. Ôn Hình hai ngày nữa sẽ trở về. Lâm Xanh sửng sốt vài giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Nhiên. Lúc Ôn Hình đi vắng anh làm việc, khi cô trở về anh sẽ nghỉ ngơi. Sau đó đem công việc đó đổ lên đầu hắn. Thật ra chính mình là một cái chén. Hắn đã nghi ngờ làm sao mà Mạc Nhiên lại có thể tốt bụng như vậy. Quả nhiên là có âm mưu. Khi Ôn Hình quay lại quán thì đã hơn nửa tháng trôi qua. Tiểu Tô đem ghế ngồi cạnh Ôn Hình. Em tò mò, anh ấy nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net